Thường Thanh ngồi ở chỗ kia, không nằm trên giường nghỉ ngơi. Đến cảnh giới này, trừ khi là có tiêu hao lớn xuất hiện, bằng không một hai ngày không ngủ, đều sẽ không là vấn đề lớn. Trước đó nói chuyện với Trọng Trì, khiến cho Thẩm Trường Thanh có một chút hiểu biết đối với tình huống của Tấn Thành. Chủ yếu nhất, đó là vấn đề của Vĩnh Sinh Minh. Xem ra có cơ hội, thật sự phải đi Vạn Hoa Lâu nhìn một cái. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, đối với kỷ viện Câu Lan, hắn không cảm thấy quá hứng thú. Ngay từ đầu, nếu không cảm nhận được khí tức âm tà trên người của Thanh Nhi, Thẩm Trường Thanh đều sẽ không bước vào chỗ ấy một bước, bất quá. Vào Vạn Hoa Lâu, hắn cũng chỉ cảm nhận được khí tức âm tà trên người đối phương, lại không có phát hiện khí tức âm tà đồng dạng trên người của người khác. Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh hiện tại thật ra đã không có nhiều kỳ quái lắm, khí tức âm tà mịt mờ, ngoại trừ bản thân sở hữu vật âm tà, cho nên khí tức không quá nồng nặc, trên người đối phương tất nhiên là có thủ đoạn ẩn giấu khác. Dù sao, hắn rất có lòng tin đối với nhận biết của bản thân. Cho dù là khí tức trên vật âm tà yếu ớt, cách không phải quá xa, đều có thể phát hiện được, giống như khi nãy, chỉ có đến gần mới có thể nhận biết được, khẳng định là có thủ đoạn ẩn giấu khác. Việc này, Thẩm Trường Thanh thật ra chưa nói với Trọng Trì, nguyên nhân chính là, có thủ đoạn ẩn giấu khác hay không, cũng không phải vấn đề lớn. Thiên sát vệ đã sớm rõ ràng Vạn Hoa Lâu có kỳ quái, lúc điều tra cũng cẩn thận từng chút, vấn đề duy nhất hiện tại, chính là làm sao tìm ra yêu tà phía sau của Vạn Hoa Lâu. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại liên tưởng đến đám người Hứa Nghĩa nhìn thấy ban ngày. Mấy người bọn họ hẳn là không thể nhanh ra tay như vậy, hiện tại đang nằm trong giai đoạn thu thập tin tức, thật sự muốn ra tay, phỏng chừng còn cần một thời gian nữa, hy vọng bọn họ sẽ không quá nhanh. Thổi tắt ngọn đèn. Thẩm Trường Thanh đi tới bên giường, cởi giày, khoanh chân mà ngồi, yên lặng bắt đầu tu luyện Thiên Vũ Cương Khí. Tiểu thư, đêm đã khuya, nếu không chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Trong đình viện của một đại trạch, một người nha hoàn xinh đẹp thoạt nhìn chỉ khoảng 15-16 tuổi, nhìn hoàn cảnh xung quanh tối như mực, trên mặt không khỏi hiện ra một chút sợ hãi. Trước mặt cô ta là một thiếu nữ lớn tuổi hơn một chút. Chỉ thấy thiếu nữ cầm một thanh trường kiếm trong tay, một thân trang phục màu trắng, toàn thân để lộ ra khí chất không giống một thiếu nữ bình thường. Nếu ngươi sợ thì tự mình đi về trước đi, Chu Cầm lạnh lùng nói, trong đôi mắt lộ ra vẻ hung dữ, tỏ vẻ cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh. Chu gia ta từ lúc nào, lưu lạc đến nông nổi bị một con yêu tà làm sợ đến vứt bỏ tổ trạch, bây giờ còn cầu viện chung quanh, quả thật là mất hết mặt mũi, hôm nay bản cô nương liền muốn nhìn, rốt cuộc là loại yêu tà gì, có can đảm đối nghịch với Chu gia ta. Nàng ta là tiểu thư của Chu gia, bởi vì sở hữu thiên phú võ học không tệ, từ sớm đã rời nhà, bái lạy gia nhập một môn phái giang hồ, vào thời điểm bình thường. Đều là ngày lễ ngày Tết, mới có thể về nhà một chuyến. Lần này, Chu gia gặp phải yêu tà, chết không ít người, lão gia tử của Chu gia ngoại trừ mời võ giả giang hồ, cũng đem tin tức truyền cho vị tiểu thư Chu gia này. Chu Cầm nhận được tin tức, lập tức vung roi thúc ngựa, trực tiếp chạy về Tấn Thành. Trở về Tấn Thành, nàng ấy liền mang theo người, trực tiếp xông vào tổ trạch của Chu gia bị vứt bỏ. Bị quát lớn một tiếng, nha hoàn nhất thời không dám lên tiếng, Chu Cầm trầm giọng nói, ngươi chú ý động tĩnh xung quanh, ở đâu không đúng, lập tức nói cho ta biết. Vâng. Nha hoàn thấp giọng đáp. Thấy cảnh này, Chu Cầm cũng không nói thêm, trường kiếm trong tay từ đầu đến cuối chưa từng vào vỏ, mà là chỉ nghiêng mặt đất, đồng thời chậm rãi đi về phía trước. Chu gia chính là đại tộc nổi danh trong Tấn Thành, tổ trạch cũng không nhỏ, hậu hoa viên trước mắt, có bố trí hòn non bộ và hồ nước. Đình đài lầu các san sát, dưới ánh trăng chiếu rọi, có không ít bóng đen đảo ngược. Căn cứ lời kể của những người khác, thi thể của mỗi người, đều tìm được tại hậu hoa viên. Nói cách khác, yêu tà rất có khả năng, chính là tồn tại trong hậu hoa viên. Chu Cầm hồi tưởng lại nội dung trong đầu, chân khí từ trong đan điền nhắc lên, nhận biết phóng ra lớn nhất, cảnh giác tình huống xung quanh. Bất luận một con yêu tà gì, thực lực đều không kém võ giả của cảnh giới thông mạch. Bất quá, nàng ta ở trong môn phái, cũng xem như kiệt xuất, từ một năm trước cũng đã chân khí tự sinh, thăng lên cảnh giới thông mạch. Đối phó yêu tà cảnh giới ngang nhau, Chu Cầm cũng không sợ hãi. Tiểu thư, có một bóng trắng. Nha hoàn phía sau, đột nhiên kêu lên. Ở đâu? Chu Cầm quay đầu, vừa lúc thấy sắc mặt trắng bệch của nha hoàn. Nghe vậy, Nha hoàn trong lòng hoảng sợ, ngón tay run rẩy chỉ vào bên trái, vừa rồi, ta hình như nhìn thấy một bóng trắng hiện lên. Chu Cầm nhìn theo phương hướng nha hoàn chỉ, nơi đó là một hòn non bộ lớn. Không có chần chờ. Nàng trực tiếp thả người nhảy lên, hướng về hòn non bộ. Đi tới phía sau hòn non bộ, ánh mắt như điện nhìn quét xung quanh, nhưng không có phát hiện cái gì khác thường. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Không tốt, Chu Cầm biến sắc, nhất thời rời khỏi hòn non bộ, quay về vị trí ban đầu của mình. Chỗ nha hoàn đứng trước kia, lúc này đã không thấy hình bóng. Nương ánh trăng, có thể rõ ràng thấy có vết máu đỏ sẫm. Chương 132, Chu Cầm, 2, chết tiệt. Nhìn vết máu trên mặt đất, sắc mặt Chu Cầm âm trầm như nước. Nàng ấy không cần suy nghĩ đều có thể rõ ràng, kết quả của nha hoàn kia, rốt cuộc sẽ là thế nào. Xông vào tổ trạch. Yêu tà không có tìm được, trái lại còn tổn thất một người. Nếu nói không phẫn nộ, đó là việc không có khả năng. Nhưng mà, ngoại trừ phẫn nộ, trong lòng Chu Cầm cũng hơi kinh hãi, nghiêm ngặt mà nói hòn non bộ cách nơi này không xa, tổng cộng chỉ 2-3 trượng mà thôi, lúc nha hoàn biến mất bản thân mình trước đó không có bất cứ nhận biết gì. Từ nơi này có thể thấy được, thủ đoạn của yêu tà có chút quỷ dị khó lường. Đúng lúc này, kình phong kéo tới sau đầu, một làn hơi lạnh thấu xương xuất hiện một cách mãnh liệt, làn hơi lạnh đó khiến Chu Cầm cảm giác máu trong cơ thể của mình đều bị đông lại. Chân khí bạo phát. Trên trường kiếm có hàn quang khiếp người hiện ra, nàng ấy lui một bước, ngay sau đó là xoay người lại chém ra một kiếm, vừa lúc va chạm với một bàn tay khô héo màu xanh. Âm. Bàn tay khô héo màu xanh, trực tiếp nắm thân kiếm, mặc cho trường kiếm sắc bén như thế nào, đều không làm gì được. Lúc bàn tay nắm trường kiếm, một luồng hơi lạnh khiếp người từ đó tuôn ra, trên thân kiếm màu trắng của, kết một tầng băng sương trong yên lặng. Mắt thấy băng sương lan ra, sẽ tới vị trí của chui kiếm, trong lòng Chu Cầm cả kinh, chỉ có thể buông tay ra rút lui về sau. Cho đến lúc này, nàng ấy mới có thể miễn cưỡng thấy rõ, trước mắt rốt cuộc là thứ gì. Một lão bà vóc người nhỏ gầy, xấu xí, sắc mặt xanh xao, một đôi mắt xanh lục làm cho người ta sợ hãi. Trường kiếm bị đối phương nắm trong tay, lúc này hoàn toàn bị sương lạnh bao trùm, rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, liền vỡ vụn thành từng mảnh dường như gốm sứ. Trường kiếm vỡ nát. Thân hình của con yêu tà kia trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chu Cầm không có thời gian để khiếp sợ, phía sau đột nhiên có gió kéo tới, đồng dạng là xúc cảm lạnh lẽo, khiến nàng ta không dám va chạm với đối phương. Đầu ngón chân điểm nhẹ. Thân thể dường như bông vải bay ngược về phương xa, giãn khoảng cách ra, Chu Cầm vừa định thở ra một hơi, đã cảm giác tầm mắt bỗng nhiên biến đổi, một khuôn mặt khiến người ta sợ hãi đã xuất hiện ngay tại trước mặt mình. Giây phút ấy, Chu Cầm như bị sét đánh. Không chút nghĩ ngợi, tất cả chân khí toàn bộ bùng phát, dồn vào một chưởng tung ra ngoài. Âm. Chân khí ngưng tụ ở bàn tay đánh ra, trực tiếp rơi vào trên thân của yêu tà. Yêu tà hơi lui một chút, đồng thời bàn tay khô héo màu xanh, cũng đánh ra dường như tia chớp. Chu Cầm không kịp phản ứng, đòn tấn công đã đến người. Âm. Lực lượng mạnh mẽ chấn động, kèm theo một luồng hơi lạnh thấu xương kéo tới, khiến thân thể Chu Cầm bay ngược đi ra ngoài. Nhưng lúc sắp rơi xuống đất, Chu Cầm cũng mạnh mẽ vặn vẹo thân thể, đầu ngón chân điểm nhẹ, lập tức rời khỏi tổ trạch của Chu gia. Toàn bộ quá trình xảy ra ngay trong chớp mắt, rời khỏi tổ trạch của Chu gia, Chu Cầm không dám dừng lại, trực tiếp hướng về chỗ ở hiện tại của Chu gia. Ngày hôm sau, Thẩm Trường Thanh rời giường sớm, vừa thức dậy không bao lâu, liền có tiểu nhị mang nước rửa mặt tới. Bất quá phía dưới chậu rửa mặt, hắn phát hiện có một trang giấy. Không cần phải nói, cái này là tin tức của thiên sát vệ cho mình. Mở trang giấy ra. Thẩm Trường Thanh nhìn nội dung bên trong, nét mặt hơi có kinh ngạc, không nghĩ tới Chu gia ngược lại có chút ánh mắt, có thể kiêu ngạo đến nay, không phải không có đạo lý. Nội dung bên trong, viết về tin tức của Chu Cầm, cùng với môn phái giang hồ được Chu Cầm bái lại gia nhập. Dịch kiếm môn. Một thế lực giang hồ tương đối nổi danh trong phủ Đại Hoang. Người mạnh nhất trong dịch kiếm môn, chính là một vị cường giả cấp tông sư, bất luận một môn phái sở hữu tông sư tọa trấn, đều được cho là môn phái lớn danh xứng với thực. Môn phái sở hữu tông sư, mặc kệ là ở nơi nào, địa vị đều không thấp, Chu gia có thể có dự kiến trước, Trước đó để cho tộc nhân có thiên phú, bái lại gia nhập dịch kiếm môn, ngược lại cũng xem như phòng ngừa chu đáo. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút tán thành. Trong thế đạo hiện nay, chỉ dựa vào có tiền là không thể để con cháu sống yên ổn được, nắm tay cũng quan trọng. Chu gia có tiền. Bây giờ lại có người bái lại gia nhập dịch kiếm môn, cùng cấp với có quyền, tiền cùng quyền đều có, gia tộc như vậy mới có thể hưng thịnh lâu dài. Nhìn một chút tin tức về dịch kiếm môn, Thẩm Trường Thanh lại nhìn tin tức có quan hệ với Chu Cầm. Chu Cầm, trưởng nữ của gia chủ Chu gia, 14 tuổi được đưa vào dịch kiếm môn, 17 tuổi đột phá cảnh giới thông mạch, được xem là đệ tử thiên tài nhất kiệt xuất của dịch kiếm môn 10 năm nay, tương lai tất nhiên có cơ hội đột phá tiên thiên. Bây giờ 18 tuổi, võ giả thông mạch trung kỳ, hôm qua vừa trở về Tấn Thành, đêm qua thâm nhập tổ trạch của Chu gia, giao thủ cùng yêu tà bại lui không địch lại, người bị thương không nhẹ. Chu Cầm nhìn tin tức, ánh mắt của Thẩm Trường Thanh lóe ra. 14 tuổi gia nhập dịch kiếm môn, 17 tuổi đột phá thông mạch, quả thật được cho là một thiên tài, đừng xem người của Trấn Ma Ti, có thể thăng chức trở thành trừ ma sứ chính thức, đa số đều là một năm hoặc là không được một năm liền thăng đến cảnh giới thông mạch. Nhưng trên thực tế, mỗi một người có thể gia nhập Trấn Ma Ti, trở thành trừ ma sứ thực tập, về phương diện võ đạo đều có thiên phú rất mạnh mẽ. Thiên tài khó có được. Vậy phải nhìn là dạng thiên tài gì, cùng với tổ chức và môn phái gì. Trấn Ma Ti là tổ chức cường đại nhất Đại Tần, các nơi trong Đại Tần đều có thiết lập Trấn Ma Ti, có thể nói. Trấn Ma Ti mỗi giờ mỗi phút, đều đang cướp đoạt hạt giống thích hợp của võ đạo, sau đó đưa vào bên trong Trấn Ma Ti. Những người còn lại bái lại gia nhập môn phái giang hồ, đại đa số đều là còn sót lại của Trấn Ma Ti. Đương nhiên, cũng có một vài người không muốn gia nhập Trấn Ma Ti, do đó lựa chọn bái lại gia nhập môn phái giang hồ, nhưng đây cũng là số ít. Vào Trấn Ma Ti, tuy rằng mạo hiểm rất lớn, nhưng đồng dạng, có thể đạt được chỗ tốt cũng không nhỏ. Cái khác không nói, chỉ cần là thân phận và địa vị của Trấn Ma Ti mang đến, liền không phải môn phái giang hồ có thể cho được, lưng tựa đại thụ hưởng gió mát. Đối phó yêu tà mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không phải tất cả mọi người sẽ cảm thấy sợ hãi. Bất quá không phải ai đều có tư cách lựa chọn. Chương 133, suy yếu thực lực tựa như kiếp trước của Thẩm Trường Thanh, nếu muốn sống chỉ có thể gia nhập Trấn Ma Ti, về phần bái lại gia nhập môn phái giang hồ, chỉ sợ không đợi được đến ngày đó, cũng đã chết ở trên đường. Có thể khiến một người võ giả thông mạch trung kỳ chạy trốn, thực lực của con yêu tà kia, hẳn cũng là thông mạch trung kỳ, tuyệt đối sẽ không quá mạnh mẽ, nếu không Chu Cầm không có cơ hội chạy trốn. Vượt cảnh giới nhỏ, yêu tà đối với võ giả mà nói, đều đã là nghiền ép. Thẩm Trường Thanh sử dụng chân khí, thiêu hủy trang giấy. Số lần giao thủ của hắn cùng yêu tà không ít, thực lực của đối với yêu tà, cũng có nhận thức rất lớn. Luận về thực lực chân chính, dưới tình huống cùng cảnh giới, yêu tà thật ra không mạnh mẽ hơn so với võ giả bao nhiêu. Ưu thế lớn nhất của yêu tà nằm ở chỗ không có hình thể thực tế, có thể tùy ý tấn công võ giả, khiến người khác khó lòng phòng bị. Trừ cái này ra, chính là yêu tà có khí tức âm tà, đối với võ giả bình thường mà nói, sở hữu khắc chế rất lớn, trừ khi là tu luyện nội công có loại hình như chân khí thuần dương, mới có thể không sợ những khí tức âm tà kia khắc chế. Chu Cầm đêm qua thâm nhập tổ trạch, ngày hôm nay đã bị thiên sát vệ nhận được tin tức, xem ra bên trong Chu gia, cũng có tai mắt của thiên sát vệ. Thẩm Trường Thanh đối với hành động của thiên sát vệ, cũng có thêm một chút hiểu biết. Nghĩ đến cũng phải, Chu gia bản thân chính là đại tộc của Tấn Thành, thiên sát vệ phái một vài người lẻn vào giám sát Chu gia, cũng là bình thường. Rửa mặt đơn giản. Thẩm Trường Thanh đứng dậy, đi ra thiên nhất lâu, từ lần trước làm trang phục tượng trưng của Trấn Ma Ti ở thành Lâm An. Hắn vẫn chưa đi nhận trang phục mới, trái lại đi mua mấy bộ thường phục. Không mặc trang phục của Trấn Ma Ti, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là làm việc sẽ không cần phải đường hoàng, không cần đi tới đâu, đều như một nguồn sáng di chuyển. Về phần chỗ xấu, đại khái chính là, sẽ có một vài người đuôi mù, nỗ lực trêu chọc. Bất quá, Thẩm Trường Thanh đi ra lâu như vậy, cho tới bây giờ còn chưa gặp được loại người đuôi mù này. Rời khỏi thiên nhất lâu, hắn hướng về thành Nam. Tổ trạch của Chu gia chính là nằm ở thành Nam. Chu gia có yêu tà, Thẩm Trường Thanh cũng muốn đi nhìn một cái, con yêu tà kia đến tột cùng là nằm trong dạng tiêu chuẩn gì. Dựa theo nhiệm vụ mà xem, Nếu như yêu tà nằm trong cấp U trung kỳ, vậy hắn không cần nhúng tay nhiều. Thế nhưng, lỡ như con yêu tà kia, không chỉ là cấp U trung kỳ đơn giản như vậy, Thẩm Trường Thanh phải hỗ trợ một chút. Vị trí của tổ trạch Chu gia, xem như là khu vực phồn hoa nhất thành Nam, thế nhưng khi hắn đi tới trước tổ trạch của Chu gia, mới phát hiện xung quanh im ắng, một bóng người cũng không có. Rất hiển nhiên, chuyện tổ trạch của Chu gia xuất hiện yêu tà, đã lan truyền ra. Đối mặt yêu tà, bách tính bình thường đều sẽ cảm thấy sợ hãi theo bản năng, dù cho ở đây trước kia phồn hoa, bây giờ cũng không ai dám có can đảm tự ý tới gần. Mà ở trước cửa lớn của tổ trạch Chu gia, Thẩm Trường Thanh thấy trên cửa lớn, dán vài lá bùa, tựa hồ là cho rằng dựa vào lá bùa, có thể giam giữ yêu tà ở bên trong. Yêu tà nếu như có thể dễ dàng đối phó như vậy, cũng không đủ để làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nhìn lá bùa trên cửa, Thẩm Trường Thanh thầm than. Chính xác mà nói, lá bùa này đối với yêu tà, không có bất luận tác dụng gì, yêu tà xâm hại Đại Tần, liền có không ít thần côn mượn cơ hội này kiếm tiền. Thật sự có thể đối phó yêu tà, cũng không có một người. Việc này, hắn ở trong tàng thư các của Trấn Ma Ti, cũng có thấy qua một chút. Đứng ở trước cửa Chu gia, Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng, bên trong đích thật là có giấu một luồng khí tức yêu tà. Dừng lại một chút. Hắn rời khỏi cửa trước tổ trạch của Chu gia, đi đến tường ở một bên, sau đó thả người nhảy lên, nhảy vào bên trong Chu gia. Mới vừa vào Chu gia, nhất thời có hàn ý lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng đến, nhiệt độ trực tiếp giảm xuống. Ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bây giờ mặt trời vừa mọc, chính là lúc ánh sáng chiếu khắp mặt đất. Nhưng mà, cho dù là có mặt trời chiếu rọi, cũng không có cách nào xua tan hàn ý. Khí tức âm tà nồng nặc như vậy, chỉ sợ thực lực của yêu tà này, có chút không tầm thường a. Thẩm Trường Thanh nhướng mày, có thể vào thời điểm ban ngày, không nhìn ánh sáng mặt trời, có thể làm cho người ta cảm giác ấn lạnh, tuyệt đối không phải yêu tà cấp U trung kỳ bình thường có thể làm được. Coi như không phải cấp U hậu kỳ, cũng không kém bao nhiêu. Nhìn quanh một vòng. Không có gì đặc biệt, phía sau là một tường kính, phía trước lại là một hành lang, trên hành lang cũng có vòng bảo hộ. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, vòng bảo hộ có cũng như không có, dễ dàng vượt qua vòng bảo hộ, theo hành lang đi về phía trước. Nhà giàu chính là nhà giàu, chỗ ở đều lớn hơn rất nhiều so với người khác. Theo hành lang quẹo trái có quải, trong lúc đó đi qua mấy cái đình, Thẩm Trường Thanh phát hiện bản thân còn chưa đi hết, hắn cũng không nhịn được âm thầm trào phúng một chút. Đại tộc một thành. Thẩm Trường Thanh không phải không có gặp qua. Thế nhưng so sánh với Chu gia, Triệu gia, Trương gia ngày xưa, đều kém hơn nhiều lắm. Sau đó, hắn tăng nhanh bước tiến, rất nhanh, tầm nhìn trước mắt trở nên trống trải. Hòn non bộ san sát, lại có đình đài lầu cát, Thẩm Trường Thanh có thể nghe được âm thanh nước chảy rõ ràng. Liền ở chỗ này, đi tới hậu hoa viên, khí tức âm tà đột nhiên trở nên nồng nặc. Trong lặng lẽ, Thẩm Trường Thanh thấy được một góc quần áo ở phía dưới hòn non bộ, nhất thời liền đi qua. Chờ hoàn toàn đến gần hòn non bộ, hắn mới thấy được rõ ràng, đó là một bộ thây khô, từ trang phục cùng với hình dạng của thây khô mà nhìn, có thể phân rõ đối phương là nữ, nhưng bởi vì tinh huyết cả người khô cạn, thi thể đã biến hình nghiêm trọng. Thấy cái này, Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc. Thi thể tuy rằng bị hút khô tinh huyết, thế nhưng không có mùi vị của xác thối. Hẳn là vừa chết không được bao lâu, từ sau khi Chu gia xuất hiện yêu tà, lần trước có người đến Chu gia trảm trừ yêu tà, cũng được một thời gian, bởi vậy, thật ra không quá phù hợp với thi thể trước mắt. Kết hợp với tin tức của thiên sát vệ, hắn có thể khẳng định được lai lịch của thi thể. Từ tình báo, đêm hôm qua dò xét Chu gia, không chỉ là một mình tiểu thư Chu gia Chu Cầm, còn có những người khác cùng đi. Chương 134, hy vọng các người ra sức một chút, một. Bây giờ có thi thể ở chỗ này, đã nói lên tối hôm qua có xuất hiện tử thương. Nhìn thi thể một chút. Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, hắn không phải tiểu tử mới ra đời, đối với thi thể rất khó sinh ra dao động quá lớn trong lòng. Lúc này, hoàn cảnh xung quanh trở nên yên lặng, kèm theo vài phần âm u, sương trắng nhạt, không biết tràn ra từ chỗ nào. Thẩm Trường Thanh không có làm ra động tác gì, chỉ là đứng ở nơi đó. Phóng lớn nhận biết, ý đồ tìm đến yêu tà có thể tồn tại phía sau sương trắng. Sương trắng bắt đầu khởi động, phía sau lưng dường như có một con thú khổng lồ đang hô hấp, Gió lạnh thổi tới, khiến vạt áo của hắn bay lên. Bỗng nhiên, ở phía sau của Thẩm Trường Thanh, một bóng đen từ trong sương trắng xuất hiện, thân thể thấp bé chậm rãi đi tới, không có gây ra một chút động tĩnh. Đợi lúc tới gần Thẩm Trường Thanh, bóng đen kia mới ngừng lại, giơ lên bàn tay khô héo màu xanh, muốn làm ra động tác tiếp theo. Ngay tại lúc này, Thẩm Trường Thanh chợt xoay người lại, vừa lúc nhìn thẳng bóng đen, thay đổi đột ngột, khiến động tác của bóng đen cũng hơi bị dừng lại, thì ra ngươi ở chỗ này. Thẩm Trường Thanh cười, hàm răng trắng noãn khiến nụ cười của hắn thoạt nhìn có chút rạng rỡ. Ở trước mặt hắn, là một yêu tà vóc người thấp bé gầy, xấu xí như một bà lão già. Nói là bà lão, thật ra càng giống như một con khỉ già bề ngoài có vẻ giống người, sững sờ qua đi. Yêu tà rất nhanh có phản ứng, bàn tay khô héo màu xanh cắt không khí, chọc tới hướng ngực của Thẩm Trường Thanh, rất có ý muốn mổ bụng của hắn. Theo người ở bên ngoài xem ra, động tác này nhanh như quỷ mị. Nhưng trong mặt của Thẩm Trường Thanh, cũng không có gì khác với người bình thường, không thể nói là rất chậm, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là nhanh. Phát sau mà đến trước. Hắn vươn tay phải, khi yêu tà tấn công đến ngực không đến một tấc, nắm cổ tay của đối phương. Thiết sa chưởng đại thành, dưới sự tăng cường của bất bại kim thân, khiến hai tay của Thẩm Trường Thanh có thể so với thần binh lợi khí. Dù cho trên người yêu tà mang theo khí tức âm tà đáng sợ, lúc hai người chạm nhau, đều không có cách nào làm gì được hắn nửa phần. Chỉ thấy bàn tay đang nắm chặt cổ tay, dường như kìm sắt nung đỏ, nắm thật chặt, từng làn khói bốc ra từ bên trong. Loại đau đớn này khiến yêu tà nhìn không được phát ra tiếng thét chói tai thê thảm. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh cảm giác tay không còn, yêu tà trước mắt đã biến mất không thấy. Còn muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy, hắn bước ra một bước, thân hình dường như mũi tên rời dây cung bắn ra, sau đó hướng về chỗ không người, tung ra một chưởng trong chớp mắt. Âm. A. Lại là một tiếng thét thê thảm, yêu tà vốn đã biến mất trong vô hình, trực tiếp từ đó rơi xuống, trên người phát ra mùi cháy khét, hiển nhiên là bị thiết sa chưởng tổn thương không nhẹ. Sau khi rơi xuống đất, yêu tà lại biến mất trong nháy mắt. Lần này, Thẩm Trường Thanh không có đuổi theo. Một chưởng vừa rồi, hắn đã đánh tan không ít khí tức âm tà của đối phương. Nếu như nói lúc trước, con yêu tà kia muốn đột phá cấp U hậu kỳ, như vậy một chưởng này của mình, tuyệt đối khiến nó bị thương không nhẹ. Không nói đột phá, có thể duy trì ở cấp U trung kỳ, đã không dễ dàng. Làm xong việc này, Thẩm Trường Thanh thản nhiên rời đi. Một con yêu tà cấp U trung kỳ bị thương, với thực lực của mấy người trừ ma sứ thực tập, chỉ cần không phải sơ suất quá mức, trên cơ bản không khó đối phó. Làm một người giám hộ, việc ta có thể làm chỉ như vậy, hy vọng các người có thể ra sức một chút, đừng làm cho hai điểm công huân của ta bốc hơi. Đi ở trên đường, Thẩm Trường Thanh thả lỏng không ít. Trạch viện của Chu gia rất lớn. Dưới tình huống như vậy, yêu tà đều có thể tấn công bản thân mình không kiêng nể gì cả. Vậy rất rõ ràng, vật bị yêu tà nhập hồn, không phải trên một người, mà là ngay bên trong Chu gia. Bởi vậy có thể thấy được, con yêu tà này sau khi bị nhét vào bên trong Chu gia, đã không có người quản. Mặc kệ thứ đã đặt con yêu tà này vào đó, rốt cục là có suy nghĩ như thế nào, nhưng trong khoảng thời gian ngắn phỏng chừng sẽ không trở lại Chu gia, thu hồi con yêu tà này. Từ tình huống của đám người Hứa Nghĩa mà xem. Thời gian đối phương ra tay cũng ngay trong hai ngày này, vì vậy, Thẩm Trường Thanh không lo lắng, bản thân mình làm con yêu tà kia bị thương, con yêu tà kia sẽ chạy trốn, hoặc là bị người xử lý, bởi vì trong tộc yêu tà, cũng là đẳng cấp rất nghiêm. Con yêu tà kia nghe lệnh của người khác, khi chưa đạt được cho phép, căn bản không dám tự ý rời đi. Rời khỏi tổ trạch của Chu gia, Thẩm Trường Thanh cũng không có trở lại Thiên Nhất lâu, mà là đi dạo bên trong Tấn Thành. Thần sắc nhìn như dễ dàng. Nhưng trong lòng hắn cũng không có thật sự thả lỏng bao nhiêu. Nếu như Vạn Hoa lâu là cứ điểm Vinh Sinh Minh, như vậy con yêu tà trong tổ trạch của Chu gia, rất có khả năng không phải lệ thuộc vào Vĩnh Sinh Minh. Thật là như vậy, thế lực yêu tà trong Tấn Thành, có thể phân chia thành hai nhóm. Thẩm Trường Thanh nhìn con phố người đến người đi, hắn phóng lớn nhận biết, muốn nhìn có thể cảm thấy được khí tức âm tà hay không. Đồng thời, hắn đang suy nghĩ chuyện của Chu gia cùng Vạn Hoa lâu. Nội bộ của yêu tà rất phức tạp, Thẩm Trường Thanh thật ra cũng không biết nhiều. Vĩnh Sinh Minh chỉ là một thế lực được yêu tà sáng tạo nhằm mục đích phân hóa nhân tộc, cũng không phải thế lực duy nhất của yêu tà. Nhưng theo nhân tộc xem ra, mặc kệ yêu tà chia làm mấy thế lực, đều không có khác biệt gì lớn, bởi vì yêu tà chính là yêu tà, dù cho chia làm vô số thế lực, cũng sẽ được gọi chung là yêu tà. Chỉ có Vĩnh Sinh Minh mới là khối u ác tính cần đại tần coi trọng. Trong Vĩnh Sinh Minh có tồn tại yêu nhân, có vài yêu nhân trà trộn trong nhân tộc, âm thầm làm mưa làm gió. Đại tần nhiều năm qua xảy ra không ít nội chiến, nguyên nhân lớn nhất chính là có yêu nhân ở sau lưng quấy phá. Cho nên, đại tần cùng Trấn Ma Ti rất muốn tiêu diệt những tên yêu nhân vẽ đường cho Hưu chạy. Bên kia, đám người Hứa Nghĩa cũng đi tới chỗ ở hiện tại của Chu gia. Trong đại đường, lão gia tử của Chu gia ngồi ở vị trí bên trái, Hứa Nghĩa ngồi ở vị trí bên phải, phía dưới lần lượt là ba người Điền Phi Bạch. Chương 135, hy vọng các người ra sức một chút, hai, Trấn Ma Ti có thể phái người đến, để lão phu mừng rỡ, lần này có Hứa đại nhân ra tay, vậy yêu tà tất nhiên không đường để trốn. Chu lão gia tử cười ha hả, nâng chén trà lên. Lão phu liền dùng trà thay rượu, kính các người một ly. Lão gia tử khách khí. Hứa Nghĩa cũng nâng chén trà lên, trên mặt có nụ cười thản nhiên, hơi nhấp một ngụm, buông xuống chén trà. Hứa Nghĩa hỏi, mấy người chúng tôi lần này đến đây, chính là vì trảm trừ yêu tà, tránh cho dân chúng của Tấn Thành bị yêu tà gây họa, Chu gia nếu đã từng có không ít đối mặt với yêu tà, không biết có bao nhiêu hiểu biết đối với yêu tà. Không bằng Chu lão gia tử nói một chút, cũng để chúng tôi hiểu rõ. Dứt lời. Mấy người Điền Phi Bạch cũng đều đem ánh mắt dừng trên người Chu lão gia tử, bọn họ không phải lần đầu tiên đến Chu gia, lần trước đến, vừa lúc đối phương không có mặt, cho nên ngày hôm nay mới một lần nữa đến cửa. Chuyện có quan hệ với yêu tà. Cũng từ trong tay Thiên Sát Vệ, chiếm được một vài tình báo. Bây giờ mục đích trở lại Chu gia, đơn giản chính là muốn xác nhận lại một phen mà thôi. Nghe vậy, Chu lão gia tử trầm ngâm một phen, hồi tưởng lại một vài sự việc. Một lúc lâu qua đi, trong mắt ông có kiên kỵ cùng với sợ hãi thật sâu, dường như nghĩ tới một vài chuyện không tốt. Nói đến con yêu tà kia, hiểu biết của lão phu cũng không nhiều lắm, từ nửa tháng trước, Chu gia mỗi khi đến đêm liền bắt đầu có người lần lượt biến mất, mặc cho chúng tôi tìm như thế nào đều tìm không ra. Thế nhưng vừa đến ban ngày, người biến mất vào buổi tối liền xuất hiện, những thi thể này toàn bộ biến thành thây khô, ngã xuống trong hậu hoa viên. Trong lúc nhất thời, chuyện yêu tà xâm hại lập tức lan truyền ra, không ít người hầu thị nữ đều sợ hãi yêu tà, dứt khoát xin nghỉ rời đi, Chu gia cũng bị ầm ĩ làm cho lòng người hoảng sợ, phải dọn ra khỏi tổ trạch rời đi. Một hơi nói không ít, Chu lão gia tử có chút thở hổn hển. Ông nhấp một ngụm trà, làm dịu lại tiếng nói, từ đó về sau, Chu gia chúng tôi liền tạm thời dọn ra khỏi tổ trạch, thật ra không còn người nào tử vong, có thể tưởng tượng Chu gia chúng tôi cũng là đại tộc của Tấn Thành, bị một con yêu tà bức bách đến nông nổi phải rời khỏi tổ trạch, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Lão phu sau đó phát động lực lượng, dán thông cáo, mời chào không ít cao thủ giang hồ, muốn tiêu diệt con yêu tà này, đáng tiếc. Những cao thủ giang hồ kia, có không ít người đều chôn thân trong tay của yêu tà, các vị đại nhân nếu như muốn ra tay với yêu tà, cũng phải cẩn thận một chút mới được. Cuối cùng, Chu lão gia tử cho một lời nhắc nhở. Hứa Nghĩa không có đáp lời, còn Điền Phi Bạch lại cười nhạo, lão gia tử có chút coi thường người của Trấn Ma Ti chúng tôi, một con yêu tà nho nhỏ mà thôi, có thể gây ra sóng gió gì. Chúng tôi không phải là những kẻ gọi là cao thủ giang hồ bên ngoài có thể bằng được. Nghe nói những lời này, trên mặt Chu lão gia tử lộ ra thần sắc xấu hổ, Điền đại nhân nói rất đúng, là lão phu lo lắng nhiều. Hứa Nghĩa ho nhẹ. Điền Phi Bạch vốn còn muốn nói cái gì, cũng chỉ đành ngậm miệng lại. Đợi sau khi hắn câm miệng không nói nữa, Hứa Nghĩa mới đem ánh mắt, một lần nữa rơi vào trên người Chu lão gia tử. Nghe nói tiểu thư của quý phủ mới trở về từ Dịch Kiếm Môn hôm qua, ban đêm tự mình đi đến tổ trạch của Chu gia một chuyến, giao thủ với con yêu tà kia, chúng tôi muốn gặp mặt Chu tiểu thư một lần, tìm hiểu tình huống cụ thể của yêu tà một phen. À! Chu lão gia tử ngẩn ra, ông không nghĩ tới chuyện xảy ra đêm qua, truyền tới trong tai đám người Hứa Nghĩa nhanh như vậy. Sau đó, ông liền phục hồi tinh thần lại, không sai, tiểu nữ đêm qua đích thật là đi đến tổ trạch của Chu gia. Đáng tiếc lúc trở về, trên người cũng đã bị thương không nhẹ, bây giờ đang nằm trên giường dưỡng thương ở trong phủ, không có cách nào đến đây gặp mặt. Nếu Chu tiểu thư nằm trên giường, chúng tôi tự nhiên không có lý do gì để bắt buộc nàng ta đơ à, không biết Chu tiểu thư ở nơi nào, chúng tôi đi qua gặp mặt cũng được. Hứa Nghĩa đứng lên, rất có ý lập tức đi ngay. Thấy cảnh này, Chu lão gia tử cũng không có cách nào từ chối, chỉ có thể gật đầu, các vị đại nhân cố ý muốn gặp, vậy lão phu liền dẫn các người đi qua. Làm phiền. Hứa Nghĩa gật đầu. Mấy người sau đó dưới sự dẫn dắt của Chu lão gia tử, hướng về một sương phòng bên trong Chu gia phủ. Vừa đi tới sương phòng, có thể nghe được tiếng ho khan thường thường truyền đến. Nghe được tiếng ho khan, bước tiến vốn chậm chạp của Chu lão gia tử cũng không nhịn được mà đi nhanh hơn. Đẩy cửa đi vào, một mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt mà đến. Chỉ thấy phía sau một bức bình phong, có bóng người thấy không rõ đang nằm. Cầm Nhi, con không sao chứ? Chu lão gia tử đi ra phía sau bình phong, thân thiết hỏi thăm. Chu Cầm nằm ở trên giường khẽ lắc đầu, bây giờ mặt cười đã trở nên tái nhợt, không có chút huyết sắc. Cha, bên ngoài có phải có khách đến hay không? Nàng ấy hiện tại mặc dù bị thương trong người, thực lực một thân chịu tổn hại lớn, nhưng vẫn có thể nghe ra tiếng bước chân vừa rồi. Chu lão gia tử khẽ gật đầu, sau đó nói một vài câu bên tai Chu Cầm. Chờ thấy Chu Cầm gật đầu đồng ý, ông mới từ phía sau bình phong đi ra, nhìn về phía đám người Hứa Nghĩa rồi chắp tay. Các vị đại nhân, các người có cái gì muốn hỏi, có thể hỏi. Tốt. Đám người Hứa Nghĩa liếc nhau, cũng đi qua bình phong, thấy được Chu Cầm nằm ở trên giường. Chỉ là liếc mắt. Trong lòng hai người nam đều chấn động, ánh mắt nhất thời nhu hòa hơn rất nhiều. Chu Cầm trước mắt tuy rằng sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, nhưng phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp ấy, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra cảm giác nhìn thấy mà thương. Nhưng rất nhanh. Mấy người liền nhíu lông mày một chút. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng, trên người Chu Cầm có khí tức âm tà ngưng mà không tan. Cũng là bởi vì khí tức âm tà này, dẫn đến đối phương suy yếu như vậy. Chu tiểu thư cùng con yêu tà kia giao thủ, vì vậy bị thương. Hứa Nghĩa trầm giọng hỏi, Chu Cầm gật đầu, âm thanh suy yếu vô lực, là ta đánh giá thấp thực lực của con yêu tà kia, không nghĩ tới nó mạnh mẽ đến như vậy, nếu không phải ta rút đi nhanh mau, chỉ sợ cũng đã chết ở nơi đó. Bây giờ âm khí quấn thân, cũng chỉ có thể chờ đợi biện pháp giải quyết. Chương 136, lửa đốt tổ trạch của Chu gia, 1, M khí quấn thân, cần cường giả ra tay dùng chân khí mới có thể trừ được, bằng không, rất khó trị tận gốc triệt để, có thể làm được bước này. Chỉ ít cần cảnh giới tiên thiên mới được, nghe nói Chu tiểu thư chính là người của Dịch Kiếm Môn. Trong Dịch Kiếm Môn, hẳn là không thiếu cường giả tiên thiên. Ta đã phái người thông báo sư môn, không cần bao lâu, sẽ có người tới. Chu Cầm suy yếu nói một câu, sau đó nói tiếp, các vị đại nhân đến đây, là muốn tìm hiểu về chuyện yêu tà trong tổ trạch của Chu gia, ta không hiểu nhiều về yêu tà, chỉ là giao đấu với nó một lần mà thôi, có thể cho được tin tức. Chưa chắc có thể khiến các vị đại nhân thỏa mãn. Hứa Nghĩa cười nói, không quan hệ, Chu tiểu thư kể những chuyện xảy ra cho chúng ta nghe một chút là được. Cũng tốt. Chu Cầm gật đầu, ngay sau đó liền kể lại chuyện đã xảy ra đêm qua. Đợi sau khi nàng ta nói xong, sắc mặt của đám người Hứa Nghĩa đều trở nên nghiêm túc. Từ trong lời Chu Cầm nói, kết hợp với tình báo của thiên sát vệ trước kia có thể thấy được, thực lực của Chu Cầm thật ra không kém. Chính là tới cảnh giới thông mạch trung kỳ. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng bị thương nặng trong tay yêu tà, cuối cùng phải chật vật chạy trốn. Trong lúc nhất thời, lòng kiên kỵ của bọn họ đối với yêu tà trong tổ trạch của Chu gia, không khỏi tăng lên một tầng. Trong lòng hiện lên suy nghĩ, thần sắc của Hứa Nghĩa rất nhanh khôi phục bình thường. Cảm ơn Chu tiểu thư giải thích nghi hoặc, chúng tôi đã có đại khái hiểu biết đối với yêu tà, không bao lâu nữa sẽ đem diệt trừ con yêu tà kia. Đến lúc đó sẽ trả lại sự yên bình cho Tấn Thành. Bây giờ thân thể Chu tiểu thư có bệnh, chúng tôi cũng không quấy rối, cáo từ. Nói xong, hắn lại chắp tay về hướng Chu lão gia tử. Ngay sau đó, mang theo đám người Điền Phi Bạch rời đi. Lão phu đưa tiễn các vị đại nhân, Chu lão gia tử thấy cảnh này, cuống quýt đuổi theo, trong phòng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Đi ra Chu gia. Đám người Hứa Nghĩa tạm thời tìm một quán rượu ngồi xuống. Trao đổi đối sách. Thực lực của Chu Cầm không kém, nhưng nàng ta vẫn bị tổn thương trong tay yêu tà, nếu chúng ta muốn đối phó con yêu tà kia, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Trên mặt Tiêu Văn có thần sắc ưu sầu. Vốn nàng ấy đối với đám người mình có thể diệt trừ yêu tà hay không, vẫn đang có lòng tin rất lớn, thế nhưng hiện tại, lòng tin đã biến mất không ít. Dù sao từ trong tay Thiên Sát Vệ, bọn họ cũng đã chiếm được tin tức của Chu Cầm, rõ ràng đối phương chính là cao thủ thông mạch trung kỳ. Đám người mình liên thủ, chưa chắc mạnh mẽ hơn so với một cao thủ thông mạch trung kỳ đơn độc bao nhiêu. Nghe vậy, sắc mặt của Tương Ngọc cũng không dễ coi cho lắm, trên mặt cười có vẻ ưu sầu, nếu như chúng ta không đối phó được con yêu tà kia, nhiệm vụ lần này coi như là thất bại. Nếu như là nhiệm vụ bình thường thất bại, vậy còn chưa tính. Nhiệm vụ sát hạch nếu như thất bại, Trấn Ma Ti căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội ngừng lại, tất nhiên sẽ an bài nhiệm vụ khác. Đến lúc đó, nói không chừng độ khó của nhiệm vụ sẽ càng thêm lớn. Nếu như liên tiếp 2-3 nhiệm vụ đều thất bại, trừng phạt của Trấn Ma Ti cũng sẽ tới. Phải biết rằng, Trấn Ma Ti cho tới bây giờ đều không nuôi dưỡng người rảnh rỗi, nhiệm vụ sát hạch của Trừ Ma Sứ thực tập, thất bại một lần hai lần còn chưa tính, nếu như liên tiếp thất bại, như vậy kết quả của đám người bọn họ tuyệt đối sẽ không tốt đẹp. Ngay lúc mọi người ưu sầu út, trên mặt Hứa Nghĩa thật ra lại có nụ cười nhạt, không có chút khẩn trương. Con yêu tà trong tổ trạch của Chu gia đích thật là mạnh mẽ, nhưng chúng ta cũng không hẳn là không có phần thắng. Hứa đại ca nói lời này là có ý gì? Trên mặt Tương Ngọc hiện ra vẻ nghi hoặc, hai người còn lại cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Nghĩa. Thấy cảnh này, Hứa Nghĩa không chút hoang mang mà nói, Chu Cầm đêm qua thâm nhập tổ trạch của Chu gia, chạm mặt cùng con yêu tà kia, chứng minh con yêu tà kia vẫn đều tồn tại trong tổ trạch của Chu gia. Nói cách khác, con yêu tà kia có khả năng bởi vì một vài nguyên nhân, không có cách nào rời khỏi tổ trạch của Chu gia. Nghe thế, lông mày của Điền Phi Bạch nhất thời nhíu lại, tuy nói rằng con yêu tà kia vẫn tồn tại ở bên trong tổ trạch của Chu gia, nhưng không có nghĩa là con yêu tà kia không có cách nào rời khỏi tổ trạch của Chu gia. Điền huynh hẳn là biết, yêu tà xem nhân tộc chúng ta là lương thực, ta tuy rằng không biết nó vì cái gì mà xuất hiện trong tổ trạch của Chu gia, nhưng nếu như nó xuất hiện, như vậy mục đích khẳng định chính là hấp thu tinh huyết của người sống. Việc này từ Chu gia chết không ít người, đã có thể nhìn ra được, nhưng lúc này toàn bộ người của Chu gia đã dọn ra khỏi tổ trạch, nơi đó căn bản không có bất luận người sống tồn tại, nhưng dù vậy, con yêu tà kia vẫn không đi. Cho nên ta có lý do tin rằng, con yêu tà kia không có cách nào rời khỏi tổ trạch của Chu gia, hoặc là nó vẫn đang tìm kiếm một thứ nào đó trong tổ trạch của Chu gia, cho nên mới không đi. Hứa Nghĩa nói đến đây. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, yêu tà tồn tại trong tổ trạch của Chu gia không thể nghi ngờ, một con quỷ quái cấp U phải dựa vào đồ vật mới có thể tồn tại, nếu như phá hủy đồ vật bị nó nhập hồn, thực lực tất nhiên sẽ bị hao tổn. Đến lúc đó chúng ta đối phó nó, độ khó sẽ thấp hơn rất nhiều. Nói đến cái phần này, đám người Điền Phi Bạch cũng xem như rõ ràng suy nghĩ của Hứa Nghĩa. Chỉ là, tổ trạch của Chu gia lớn như vậy, muốn tìm được đồ vật bị yêu tà nhập hồn, đâu có dễ dàng như vậy. Tổ trạch của Chu gia tuy rằng lớn, nhưng cũng không phải không có cách nào tìm được chỗ ẩn thân yêu tà, liền xem chúng ta làm như thế nào. Hứa Nghĩa mỉm cười. Tục ngữ nói thủy hỏa vô tình, một mồi hỏa lớn qua đi, tất cả đều hóa thành hư ảo. Huynh muốn đốt tổ trạch của Chu gia. Tiêu Văn kinh hãi. Tổ trạch của Chu gia là cơ nghiệp của Chu gia, cho dù là hiện tại xuất hiện yêu tà, lão gia tử của Chu gia cũng không muốn từ bỏ. Nếu như dùng đuốc đốt sạch tổ trạch của Chu gia, đối phương không nhất định sẽ đồng ý. Hứa Nghĩa nói, kế sách hiện nay, chỉ có đem tổ trạch của Chu gia đốt, mới có thể bức bách con yêu tà kia hiện thân. Phải biết rằng giết chết con yêu tà kia mới là chuyện chủ yếu. Bằng không đợi sau khi con yêu tà này rời khỏi tổ trạch của Chu gia, không biết lại có bao nhiêu người chết. Chương 137, lửa đốt tổ trạch của Chu gia, 2, chuyện này, chúng ta có nên thương lượng cùng Chu gia hay không? Điền Phi Bạch lộ vẻ mặt chần chờ. Không cần. Hứa Nghĩa lắc đầu. Trấn Ma Ti chúng ta làm việc, lúc nào cần thương lượng với thế gia đại tộc ở địa phương. Bất luận là người nào dám ngăn cản Trấn Ma Ti trảm yêu trừ tà, đều đồng tội với phản bội nhân tộc. Mặc cho Chu gia lớn mật, cũng tuyệt đối không dám nói cái gì. Hứa Nghĩa rất rõ ràng, Trấn Ma Ti sở hữu uy thế như thế nào tại Đại Tần. Đừng nói một Chu gia của Tấn Thành, coi như là thế gia đại tộc bên trong thủ đô, cũng không dám ngăn cản bước chân của Trấn Ma Ti. Có thể nói, Trấn Ma Ti ở Đại Tần chính là trời. Ngoại trừ Thánh Thượng hiện nay, ngay cả là người trong hoàng thất, cũng không có tư cách khoa tay múa chân với Trấn Ma Ti. Cái này chính là chỗ cường đại của Trấn Ma Ti. Đám người Điền Phi Bạch mới vào giang hồ, không rõ uy thế của Trấn Ma Ti đến tột cùng lớn bao nhiêu, nhưng Hứa Nghĩa lại rất rõ ràng. Những người khác đều ngẩn ra, bọn họ đều là mới vừa vào Trấn Ma Ti không có bao lâu, lúc này xem như là lần đầu tiên rời khỏi Trấn Ma Ti, không quá rõ ràng Trấn Ma Ti ở Đại Tần đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Sau khi rời Trấn Ma Ti, mỗi khi đi đến một địa phương, gặp phải bất kỳ ai, đều rất khách khí đối với đám người bọn họ. Lại kết hợp với lời nói của Hứa Nghĩa, có vẻ như cũng là đạo lý như thế. Hứa huynh dự định lúc nào ra tay? Điền Phi Bạch hỏi, Hứa Nghĩa nói, càng nhanh càng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng, bây giờ mặt trời đang thịnh, tuy rằng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với yêu tà, nhưng đối với chúng ta mà nói là có ưu thế thì giác rất lớn. Tổ trạch của Chu gia từ sau khi có yêu tà làm hại, bách tính xung quanh đều đã sợ như rắn rết, sớm không dám đến gần rồi. Nếu như dùng lửa đốt tổ trạch của Chu gia, thật ra không cần lo lắng sẽ lan đến người khác. Điền Phi Bạch gật đầu đồng ý, ở thiên sát vệ bên kia, bọn họ đã nhận được tình huống về tổ trạch của Chu gia. Bất quá! Hứa Nghĩa trầm ngâm, lửa đốt tổ trạch của Chu gia, khẳng định cũng sẽ xảy ra một vài rối loạn, ta đề nghị đi nha môn trước, mượn dùng một vài nha dịch duy trì trật tự, tránh cho có những người khác nhân cơ hội làm loạn. Tốt! Mấy người sau khi thương lượng rồi quyết định, liền vội vã chạy hướng của nha môn về. Thẩm Trường Thanh vẫn còn đi dạo bên trong Tấn Thành, ngoài trừ Vạn Hoa Lâu cùng tổ trạch của Chu gia có khí tức âm tà, hắn không có cảm nhận được khí tức âm tà tại địa phương khác. Có thể nhìn thấy, yêu tà chỉ tồn tại ở hai địa phương này mà thôi. Ừm. Thẩm Trường Thanh bỗng nhiên dừng chân lại, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy không ít nha dịch chạy tới. Ở giữa nha dịch chính là mấy người Hứa Nghĩa, vì tránh cho có ảnh hưởng gì, hắn đúng qua bên cạnh một chút, giống như những bách tính khác, nghỉ chân nhìn những nha dịch này đi qua trước mắt. Nhìn thoáng qua. Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua số lượng nha dịch trước mắt. Chỉ là khiến hắn tò mò chính là, đám người Hứa Nghĩa không thèm nghĩ biện pháp diệt trừ yêu tà, mà lại đi cùng người của nha môn làm cái gì, chẳng lẽ là mượn dùng lực lượng của nha môn đi diệt trừ yêu tà. Nghĩ đến khả năng này. Thẩm Trường Thanh lại âm thầm lắc đầu, thực lực nha môn của Tấn Thành. Tuy rằng mạnh hơn so với thành Lâm An rất nhiều, nha dịch có hơn 100 người, nhưng đại đa số nha dịch đều chỉ là người thường, một ít người miễn cưỡng có thể bước vào đoán thể cảnh mà thôi. Võ giả như vậy, coi như là nhân số nhiều, cũng không có khả năng tạo được tác dụng lớn. Nha môn chỉ có thể duy trì trật tự bình thường của một thành, yêu tà rõ ràng đã vượt qua phạm trù quản lý của nha môn. Nói cho cùng, là một cao thủ có thực lực, đều sẽ không tiến vào nha môn. An tâm làm một nha dịch nho nhỏ hoặc là bổ đầu. Không nói cái khác. Chỉ nói là một người võ giả thông mạch, trên giang hồ liền có một chút địa vị. So với tiến vào nha môn, trở thành một người nha dịch hoặc bổ đầu, võ giả thông mạch hoàn toàn có thể đạt được đãi ngộ tốt hơn. Cứ như vậy. Cũng đã định trước, nha môn rất khó có cao thủ tồn tại. Nếu như ở địa phương nào có yêu tà hiện thân, đó là hoàn toàn vượt qua phạm vi khống chế của nha môn. Cần xin giúp đỡ từ Trấn Ma Ti. Cho nên mượn lực lượng của nha môn đi đối phó yêu tà, căn bản là không thực tế. Trong lòng có nghi hoặc. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không có dừng lại, lặng yên đi theo phía sau đám đông nha dịch. Không bao lâu. Hắn liền dừng chân lại. Tổ trạch của Chu gia. Lông mày của Thẩm Trường Thanh nhíu lại, sau đó thả người nhảy lên trên mái nhà, vị trí này vừa vặn có thể thấy rõ toàn cảnh phía dưới. Nhưng lại bởi vì có kiến trúc ngăn cản, khiến cho người phía dưới căn bản không thấy được hắn, lúc này. Hắn nhìn xuống khung cảnh phía dưới. Liền thấy một đám nha dịch tản ra, đem một vài bách tính tự ý tới gần phạm vi tổ trạch của Chu gia đuổi đi. Ngay sau đó, có nha dịch khác đưa dầu hỏa cùng với củi gỗ, trực tiếp để đầy bên ngoài tổ trạch của Chu gia. Nhìn đến đây, Thẩm Trường Thanh cũng rõ ràng, đám người Hứa Nghĩa đến tột cùng muốn làm cái gì. Lửa đốt tổ trạch của Chu gia, đích thật là cách làm đối phó yêu tà thuận tiện nhất. Hắn âm thầm gật đầu. Đối với yêu tà cấp thấp, dùng phương thức lửa đốt bức bách yêu tà hiện thân, là cách làm thỏa đáng và cũng dễ dàng nhất. Cùng với thâm nhập tổ trạch của Chu gia, giao đấu với yêu tà không biết trốn ở nơi nào, không bằng dùng cây đuốc đốt Chu gia sạch sẽ. Tới lúc đó, yêu tà không còn chỗ trốn của, tự nhiên sẽ hiện thân ra. Tất cả địa phương cũng không được quên, cần phải cam đoan lấp đầy bên ngoài tổ trạch của Chu gia, sau đó chờ mệnh lệnh của ta, châm lửa cùng một thời điểm. Hứa Nghĩa đứng ở trước cửa tổ trạch của Chu gia, hạ lệnh đối với nha dịch xung quanh. Nghe vậy, những nha dịch này đều lập tức hành động. Sau đó, hắn lại nhìn về phía người đứng bên cạnh, Lưu Bổ Đầu, chờ sau khi châm lửa, ngươi liền dẫn nha dịch rút lui khỏi tổ trạch của Chu gia, đồng thời đừng cho bách tính khác tới gần, yêu tà thủ đoạn quỷ dị, có nhiều người không chừng sẽ có tổn thương không tất yếu. Hứa đại nhân yên tâm, việc này ty chức biết nên làm như thế nào. Lưu Bổ Đầu ôm quyền nhận lệnh. Nửa canh giờ sau, ngoài tường tổ trạch của Chu gia, đã đặt đầy củi gỗ cùng với dầu hỏa, chương 138, hưởng lợi một đợt Lưu Bổ Đầu tiến lên, Hứa đại nhân, tất cả đều đã được chuẩn bị hoàn tất. Tốt. Hứa Nghĩa gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cửa lớn được dán lá bùa của tổ trạch Chu gia trước mặt, tay vung lên. Châm lửa. Ra lệnh. Tất cả nha dịch cầm cây đuốc trong tay, đều châm đuốc vào trong đống củi. Trong nháy mắt, lửa lớn hừng hực dấy lên. Lửa lớn dấy lên. Nhiệt độ xung quanh tăng lên kịch liệt, Hứa Nghĩa trầm giọng nói, Lưu Bổ Đầu, các ngươi dẫn người rút lui trước, không có mệnh lệnh của ta đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Ty chức tuân lệnh. Lưu Bổ Đầu ôm quyền, sau đó xoay người lại mang theo những nha dịch kia rút đi. Lúc này, chỉ còn lại đám người Hứa Nghĩa, vẫn đang đứng ở nơi đó. Tập trung chú ý, nếu như có khí tức âm tà xuất hiện, chính là lúc con yêu tà kia hiện thân. Hứa Nghĩa lạnh giọng quát. Nghe vậy, đám người Điền Phi Bạch đều đem binh khí của bản thân rút ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tổ trạch của Chu gia trước mắt bị lửa bao phủ. Lửa tiếp tục cháy hừng hực. Nhiệt độ xung quanh, làm cho gương mặt của đám người này đỏ bừng. Thế nhưng không ai lùi bước, càng về sau, tâm thần càng căng thẳng. Trong tầm mắt của bọn họ, thế lửa bây giờ đã hoàn toàn nuốt chửng tổ trạch của Chu gia. Lửa lớn lan tràn, bên trong Chu gia cũng bắt đầu bốc cháy, cho dù đang là ban ngày, trong tấn thành cũng có thể thấy được ánh lửa tận trời. Lão gia, đã xảy ra chuyện. Trong chỗ ở hiện tại của Chu gia, có quản gia vội vã tiến đến bẩm báo. Sắc mặt của Chu lão gia tử hơi trầm xuống rồi quát, có chuyện gì chậm rãi nói, gấp gáp như vậy còn ra thể thống gì. Đối mặt với tiếng quát lớn, quản gia hơi ổn định tâm trạng một chút, sau đó mới nói, lão gia, tổ trạch bên kia có vẻ như cháy. Cái gì? Bèn, chén trà trong tay của Chu lão gia tử rơi xuống đất vỡ nát, cả người ông ta cũng lập tức đứng lên khỏi ghế. Trực tiếp đi ra đại đường, nhất thời thấy được ánh lửa tận trời của bên ngoài. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tổ trạch vì sao lại cháy? Chu lão gia tử sắc mặt xấu xí. Tổ trạch chính là căn cơ của Chu gia, cho dù là có yêu tà làm hại, ông đều không nghĩ tới sẽ từ bỏ nơi ấy. Chỉ là chờ đợi yêu tà bị diệt trừ, sau đó sẽ một lần nữa dọn về. Bây giờ tổ trạch cháy, không thể nghi ngờ là phá vỡ suy nghĩ này, quản gia một bên thấp giọng trả lời, căn cứ tin tức, hình như là người của nha môn làm, hơn nữa có quan hệ với mấy người tới ngày hôm nay. Nha môn, Trấn Ma Ti. Sắc mặt của Chu lão gia tử lại biến đổi. Nếu như là người khác phóng hỏa đốt tổ trạch của Chu gia, ông còn có thể ngăn lại. Nhưng nếu như người của Trấn Ma Ti, bản thân ông liền không có cách nào đứng ra. Đứng ở tại chỗ hồi lâu, Chu lão gia tử thở dài, mà thôi, chuyện này không có mệnh lệnh của ta, không ai được quản. Vâng. Thế lửa càng ngày càng nghiêm trọng. Ánh lửa ngập trời dấy lên, khiến cho kiến trúc trong tổ trạch của Chu gia đều sập xuống. Lúc nhiệt độ cực nóng quét ra, lại có một tia khí tức âm u lạnh lẽo hoàn toàn khác biệt mãnh liệt xông ra. Tới. Hứa Nghĩa hét lớn, bước ra một bước, trường kiếm có kiếm khí lộ ra, chém tới hướng khí tức âm tà hiện ra. Cùng một thời điểm, Điền Phi Bạch cùng với Tiêu Văn đều lập tức ra tay. Chỉ có một mình Tương Ngọc, động tác hơi chậm một chút. Tấn công xuất hiện, vốn là một nơi không có gì, nhất thời hiện ra bản thể của yêu tà. Chiến đấu, trong nháy mắt triển khai. Trên mái, Thẩm Trường Thanh yên lặng nhìn bốn người vây công yêu tà, không có ý nhúng tay. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, đến tột cùng là ai chiếm thượng phong, quỷ quái cấp U phải dựa vào vật thể mới được, không có vật thể dựa vào, đến thời điểm nhất định sẽ tự động tan biến mà tử vong, mà lúc mất đi vật thể, thực lực cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Ba võ giả thông mạch sơ kỳ, cùng một người võ giả nửa bước thông mạch, đối phó cái con yêu tà này không có vấn đề gì. Thần sắc của Thẩm Trường Thanh rất bình tĩnh. Nếu như con yêu tà kia vẫn còn trong thời kỳ toàn thịnh, đám người Hướng Nghĩa không nhất định có thể đối phó được, nhưng yêu tà trước đó đã bị bản thân mình làm bị thương, thực lực cũng có tổn hại nhất định. Bây giờ bị lửa lớn cắn nuốt, khí tức âm tà đã bị khắc chế. Bởi vậy, bại vong là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, chiến đấu không kéo dài được bao lâu, con yêu tà kia đã bị Hướng Nghĩa vung kiếm chém giết. Trong nháy mắt khi yêu tà bị chém giết, Thẩm Trường Thanh liền phát hiện, một cảm giác quen thuộc dũng mãnh tiến vào. Nhìn bản điều khiển, giá trị giết chóc từ 7 điểm, trực tiếp biến thành 10 điểm, gia tăng 3 điểm giá trị giết chóc. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Từ sau khi dạo quanh trấn ma ngục, đây là lần đầu tiên hắn đạt được giá trị giết chóc lúc người khác chém giết yêu tà. Trước đây, Thẩm Trường Thanh không thể khẳng định bản thân mình tự tay giết chết yêu tà, cùng người khác giết chết yêu tà, giá trị giết chóc có thể có khác biệt hay không. Thế nhưng hiện tại, hắn có thể khẳng định, đó chính là bản thân mình giết chết yêu tà, đạt được giá trị giết chóc nhiều hơn, mà người khác giết chết yêu tà, bản thân mình đạt được giá trị giết chóc ít hơn. Mượn con yêu tà kia mà nói. Một con yêu tà cấp U trung kỳ đỉnh phong, ít nhất cũng có thể cống hiến 8 đến 10 điểm giá trị giết chóc. Nhưng mà, giá trị giết chóc thật sự tới tay, cũng chỉ có 3 điểm. Nói cách khác, không phải bản thân tự mình ra tay giết chết yêu tà, có thể đạt được giá trị giết chóc, chỉ có khoảng 1/3. Nếu muốn đạt được giá trị giết chóc, xem ra vẫn là tự mình ra tay mới được. Thẩm Trường Thanh âm thầm thở dài một tiếng. Tổn thất 2/3, không phải lớn bình thường. Vốn có thể đạt được 10 điểm giá trị giết chóc, đến bây giờ chỉ còn lại 3 điểm. Bất quá, có thể có thu hoạch cũng là không sai. Hơn 3 điểm giá trị giết chóc, đủ nâng cao một tầng võ học. Thu lại tâm thần. Thẩm Trường Thanh liền thấy đám người Hướng Nghĩa, sau khi chém giết yêu tà, chính là rút đi trong yên lặng, những nha dịch ngăn chặn bách tính, lại một lần nữa trở về, bắt đầu dập lửa. Toàn bộ quá trình đều rất là nhẹ nhàng thoải mái, hầu như không có vấn đề gì. Sau khi quan sát xong, Thẩm Trường Thanh cũng rời đi. Đám người Hướng Nghĩa đã chém giết yêu tà, nhiệm vụ xem như là đã hoàn thành, còn lại chính là trở về trấn Ma Ti, nhưng đến mức độ kia, liền không cần hắn để ý nữa. Chương 139, Diệt Môn, 1, rời khỏi mái nhà. Thẩm Trường Thanh đi ở trên đường, vẫn có thể nghe được bách tính nghị luận bên tai. Đối với ngọn lửa đốt cả tổ trạch của Chu gia thành phế tích, không ít người đều cảm thấy khiếp sợ cùng với tò mò. Lúc này, sau khi dập xong lửa, Lưu Bổ Đầu nhìn về đám đông bách tính, trầm giọng nói, ngọn lửa mới vừa rồi là do các đại nhân của trấn Ma Ti tiêu diệt yêu tà gây ra, bây giờ yêu tà đã bị diệt trừ, mọi người đều tản đi. Dứt lời, trên mặt đông đảo bách tính lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng. Tổ trạch của Chu gia bị cháy hay không, chẳng có quan hệ với bọn họ, quan trọng nhất là, yêu tà bên trong tổ trạch của Chu gia bị chém giết, đây mới là chuyện quan trọng. Yêu tà không chết. Bất luận một ai đều không có cách nào an tâm. Nhìn sắc trời. Thẩm Trường Thanh vốn dự định hướng về Vạn Hoa Lâu, thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn tạm thời bỏ cái ý niệm này. Thiên sát vệ muốn tự mình điều tra, vậy để cho bọn họ tự điều tra là được. Dù sao thì đợi đến lúc tra ra, cũng cần hắn ra tay. Khi đó, không lo không có giá trị giết chóc, cho nên, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp đi trở về Thiên Nhất Lâu. Trong phòng, hắn khoanh chân mà ngồi, đầu tiên là lấy ra một bình bảo phúc đan, nuốt vào 4 viên, sau đó chính là trầm tâm thần xuống rơi vào trên bảng điều khiển. Suy nghĩ trong đầu khẽ động. Giá trị giết chóc được tiêu hao. Bất bại kim thân trực tiếp từ tầng thứ 6, lột xác hướng về tầng thứ 7. Tiêu hao khổng lồ sản sinh trong thân thể, lực lượng của 4 viên bảo phúc đan nhanh chóng được tiêu hao. Bất đắc dĩ, Thẩm Trường Thanh lại nuốt vào càng nhiều bảo phúc đan. Dùng cái này để cân bằng tiêu hao. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, đại tần trấn Ma Ti thân phận, trừ ma sứ cấp hoàng võ học, bất bại kim thân, tầng thứ 7, không thể thăng cấp, thiên vũ cương khí, tầng 14, không thể thăng cấp, bách chiến đao pháp, tầng thứ 3, thiết sa chưởng, tầng thứ 5, không thể dung hợp, thiên la đạp cương bộ, tầng thứ 5, không thể dung hợp, khai sơn chưởng pháp, chưa nhập môn, không thể dung hợp, liễu như thân pháp, chưa nhập môn, không thể dung hợp, giết chóc, hai tiêu hao 8 điểm giá trị giết chóc, bất bại kim thân thành công đột phá đến tầng thứ 7. Đột phá thành công. Thẩm Trường Thanh liền phát hiện, khí huyết trong thân thể của bản thân mình đã trở nên càng thêm tràn đầy, hơn nữa da càng trở nên cứng, chậm rãi xảy ra một loại lột xác nào đó. Khí huyết của bất bại kim thân tầng thứ 7, đủ tiêu hao cho thiên vũ cương khí nâng cao, tiếp theo lại đạt được giá trị giết chóc, chuyển nên nâng cao thiên vũ cương khí. Nâng cao ngoại công, có thể tăng cường không nhiều thực lực, nâng cao nội công mới là phương hướng chủ yếu của võ giả. Thiên vũ cương khí tầng 14, xem như đã là tiên thiên đỉnh phong. Thẩm Trường Thanh rất muốn biết một chút, nếu như bản thân mình nâng cao thiên vũ cương khí tới tầng 15, có khả năng bước vào cảnh giới tông sư hay không? Nếu như thành công bước vào cảnh giới tông sư, như vậy thực lực của hắn sẽ nên đón một thời kỳ lột xác rất lớn. Nhanh! Chỉ cần lại giết một con quỷ quái cấp U là có thể gom đủ giá trị giết chóc để đột phá, tới lúc đó, nói không chừng mình có thể thật sự chạm vào cấp độ tông sư. Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Bảo Phúc Đan cùng khí huyết đan, hắn đều mang theo không nhiều lắm, dù sao số lượng đan dược này không ít, nếu muốn mang theo toàn bộ khó tránh khỏi sẽ có chút bất tiện. Đại đa số đan dược, vẫn đang nằm bên trong trấn ma ti. Ổn định lại tâm thần. Thẩm Trường Thanh một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Ban đêm. Sau khi dập tắt lửa lớn, tổ trạch của Chu gia chỉ còn lại một bãi phế tích. Lúc này, một người áo đen đứng trong phế tích của tổ trạch Chu gia, mượn ánh trăng chiếu rọi, có thể thấy được một khuôn mặt trung niên âm trầm. Chết tiệt, đã tới chậm một bước, vậy mà bị mấy tên phế vật của trấn ma ti tiêu diệt. Gã chẳng thể nghĩ tới, bản thân để lại yêu tà bên trong tổ trạch của Chu gia, đã bị người của trấn ma ti tiêu diệt nhanh như vậy. Nhìn đống phế tích trước mắt, sát ý nổi lên trong lòng của người áo đen. Bất quá không sao, có thể chết trong tay mấy tên trừ ma sứ thực tập, cũng là một phế vật, không có thì không có, vừa lúc ta có tế phẩm thích hợp hơn, khặc khặc. Tiếng cười âm u lạnh lẽo vang lên trong phế tích, làm cho người nghe mà sợ hãi. Âm khí quét ngang, thân thể người áo đen khẽ động, bàn tay khô héo từ trong bộ áo bào đen lộ ra, trực tiếp nắm lấy cổ của một nữ yêu tà yêu diễm. Bị nắm cổ, sắc mặt của nữ yêu tà trắng bệch, muốn giãy dụa nhưng không có một chút biện pháp. Hơi dùng sức. Nữ yêu tà yêu diễm phát ra tiếng thét thê lương, thân thể dường như sương mù tản ra, biến mất không còn hình bóng. Người áo đen thu hồi bàn tay, âm thanh đau thương truyền ra, ta chưa từng có ý đối nghịch cùng Vĩnh Sinh Minh, hy vọng các ngươi cũng không nên nhúng tay chuyện của ta, bằng không trở mặt, đối với ai cũng rất khó coi. Dứt lời. Xung quanh lại có âm khí bắt đầu chuyển động. Nhưng khác biệt chính là, luồng âm khí bắt đầu khởi động, không chỉ không có tới gần người áo đen, trái lại dần dần tản ra xa. Ban đêm. Chu gia vắng vẻ yên tĩnh, ban ngày tổ trạch bị lửa đốt cháy rụi, Chu lão gia tử liền nổi giận rất lớn, khiến một vài người hầu chịu khổ. Đợi đến ban đêm, không dám ai lớn tiếng nói chuyện. Chỉ có một vài hộ viện, đang đi tuần tra bên trong. Nghe nói tổ trạch bị hủy, con yêu tà kia cũng bị diệt trừ, lão gia có thể một lần nữa xây lại tổ trạch hay không? Một đội hộ vệ đang tuần tra ở trong hoa viên, một người bên trong nhìn hoàn cảnh tối đen xung quanh, nói chuyện phiếm với người đi cùng. Nghe vậy, nhất thời có người trả lời, xây dựng lại tổ trạch là khẳng định, nghe nói phong thủy tổ trạch của Chu gia rất tốt, Chu gia có thể làm giàu toàn bộ dựa vào phong thủy ở tổ trạch. Bằng không lão gia cũng sẽ không bởi vì tổ trạch bị thiêu hủy mà tức giận đến như vậy. Hắc, người của nha môn cũng đủ to gan, không nói hai lời liền phóng hỏa đốt tổ trạch, hạ lệnh phóng hỏa không phải người của nha môn, nghe nói là người của trấn ma ti, nếu như chỉ là người của nha môn, với nhân quan hệ mạch của lão gia, chuyện xảy ra như thế sao không có một chút tin tức chứ? Thì ra là thế. Mấy người nghị luận. Chu gia thân là đại tộc, trong Tấn Thành cũng có chút lực lượng. Chuyện của tổ trạch không phải chuyện đùa, nếu như là người của nha môn ra tay, vậy khẳng định trước khi chuyện xảy ra sẽ thông báo một phen, nhưng mà là người của trấn ma ti, vậy thì không cần phải nói đến. Đột nhiên, có người nói, các người nói xem, con yêu tà của tổ trạch, có phải thật sự bị diệt trừ rồi hay không? Đó là khẳng định, nha môn tự mình lên tiếng, sao có thể là giả được? Một người khác lắc đầu. Lời nha môn nói, mức độ có thể tin vẫn là rất cao, chương 140, diệt môn, Hai, dứt lời. Có hậu viện mượn ánh lửa, nhìn cái bóng của hòn non bộ cách đó không xa trước mặt, hình như là có thứ gì đang nhúc nhích, trong lòng lập tức cả kinh. Các người nhìn xem, nơi đó có phải có thứ gì hay không? Nghe vậy, mấy người hộ viện khác cũng cả kinh. Chờ nhìn theo phương hướng người nọ chỉ, tâm trạng căng thẳng lập tức giảm xuống. Một người cười mắng, lão Lâm, ông có phải là đi vạn hoa lâu nhiều rồi hay không? Hiện tại mắt mờ, nào có cái gì, rõ ràng chính là một bóng đen mà thôi. Đúng vậy, lão Lâm ông khẳng định là hoa mắt. Nghe được những người khác nói, lão Lâm xoa nhẹ con mắt, nhìn về hướng hòn non bộ, đích thật là chỉ có bóng đen của hòn non bộ, trừ cái này ra không có cái khác. Yên lòng, lão Lâm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, là tôi nhìn lầm rồi, chờ ngày mai được phát tiền công, tôi mời các người đi vạn hoa lâu uống rượu. Chỉ là uống rượu. Cái khác tôi mời không nổi, một tháng tiền công nhiều lắm là mời các người đi uống một chầu rượu, nếu muốn cái khác liền không có biện pháp. Mấy người cười nói với nhau, bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Chờ lúc đi qua hòn non bộ, lão Lâm không khỏi lại nhìn một chút. Bỗng nhiên, bóng đen bất động trên mặt đất, bỗng nhiên có một bàn tay trắng bệch duỗi ra, trực tiếp kéo ông ta vào trong bóng tối. À! Cây đuốc rơi xuống trên mặt đất, thân hình của lão Lâm biến mất không thấy. Mấy người hộ viện nghe được tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, không chút nghĩ ngợi hoảng sợ bỏ chạy. Ngày hôm sau, Thẩm Trường Thanh kết thúc một đêm tĩnh tọa, ngay khi hắn chuẩn bị gọi người múc nước rửa mặt cho mình, cửa phòng được gõ. Mở cửa, đứng bên ngoài chính là Trọng Trì. Nghiêng thân, Trọng Trì đi vào, Thẩm Trường Thanh thuận tay đóng cửa lại. Đã xảy ra chuyện. Trọng Trì vừa vào phòng, liền nói thẳng vào vấn đề. Đã xảy ra chuyện. Thần sắc của Thẩm Trường Thanh chợt nghiêm túc, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Đêm hôm qua, toàn bộ người của Chu gia bị diệt môn, đợi đến lúc phát hiện, cả Chu gia lớn như vậy, tất cả mọi người bị hút khô tinh huyết mà chết, trừ cái này ra, tiểu thư Chu gia Chu Cầm biến mất không thấy, Trọng Trì với giọng nói cực nhanh, kể lại chuyện đã xảy ra. Chu gia bị diệt môn. Tiểu thư của Chu gia biến mất. Hai tin tức này, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Thẩm Trường Thanh. Trong nháy mắt, hắn liền nghĩ tới một vài thứ, nhìn về phía Trọng Trì hỏi, là có quan hệ với con yêu tà bị giết trong tổ trạch của Chu gia hôm qua. Có khả năng, nhưng không thể xác định. Đám người Hứa Nghĩa đâu, tình huống bây giờ là gì? Thẩm Trường Thanh nghĩ tới đám người Hứa Nghĩa ra tay, nếu như nói Chu gia bị diệt môn, như vậy đám người Hứa Nghĩa ra tay, nói không chừng cũng sẽ có ngoại ý muốn. Đây là tin tức thứ hai tôi muốn nói. Sắc mặt Trọng Trì xấu xí. Từ ngày hôm qua, bọn họ liền rời khỏi Tấn Thành trở về Trấn Ma Ti báo cáo, nhưng theo thiên sát vệ báo lại, bốn người đã toàn bộ biến mất không thấy, tôi hoài nghi rất có khả năng cũng đã chết ở trong tay yêu tà. Biến mất không có nghĩa là tử vong, nhưng mà biến mất tại thời điểm mấu chốt như vậy, không khác biệt với tử vong. Ta đi Chu gia nhìn tình huống. Chu gia. Bây giờ bị nhiều nha dịch bao vây bên ngoài. Mà ở bên ngoài Chu gia, cũng có không ít bách tính dừng chân vây xem, biểu tình trên mặt mỗi người đều không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ chính là, biểu tình trên mặt của mỗi người, đều có chứa một chút sợ hãi như có như không. Hiển nhiên, chuyện Chu gia bị diệt môn, đối với bọn họ mà nói, chấn động cũng không nhỏ. Nơi đây đã bị phong tỏa, không có mệnh lệnh của đại nhân, không ai được tiến vào. Thẩm Trường Thanh vừa đi tới Chu gia, liền trực tiếp bị nha dịch canh giữ ở cửa ngăn cản. Thấy cảnh này, hắn trực tiếp móc ra lệnh bài của Trấn Ma Ti. Ta là người của Trấn Ma Ti. Trấn Ma Ti. Sắc mặt của nha dịch kia kinh hãi, nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay của Thẩm Trường Thanh, thái độ chuyển biến 180 độ. Đại nhân mời chờ nơi này, ti chức lập tức đi bẩm báo. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn một người nha dịch sau, liền vội vã chạy vào bên trong Chu gia. Không được một nén nhang. Một người trung niên đầu đội ô sa, mặc quan phục vội vã đi ra, theo phía sau ông ta lại là nha dịch đi báo cáo, cùng với Lưu Bổ đầu kia. Hạ quan Niếp Tự, xin hỏi là vị đại nhân nào của Trấn Ma Ti? Lúc nói, ông ta quan sát Thẩm Trường Thanh một chút, đối phương ăn mặc bình thường không có gì đặc sắc, thế nhưng trên người có một loại khí chất khiến người khác không thể bỏ qua. Thẩm Trường Thanh một lần nữa đưa ra lệnh bài. Ta là trừ ma sứ cấp hoàng Thẩm Trường Thanh của Trấn Ma Ti thủ đô, gặp qua Niếp đại nhân. Thấy lệnh bài. lại nghe Thẩm Trường Thanh nói, con ngươi của Niếp Tự nhất thời co rụt lại, trên mặt hiện ra nụ cười nhiệt tình. Thì ra là Thẩm đại nhân, tên của Thẩm Trường Thanh ông ta chưa từng nghe qua, thế nhưng năm chữ trừ ma sứ cấp hoàng, liền đại biểu cho đối phương chính là trừ ma sứ chính thức. Bất luận một người trừ ma sứ chính thức, đều là cường giả khó có được trong chốn giang hồ. Bây giờ Chu gia bị diệt môn, có thể có một trừ ma sứ cấp hoàng đến, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bất quá, ngoài vẻ bất ngờ, trong lòng Niếp Tự cũng có một chút nghi hoặc, chính là Thẩm Trường Thanh đến tột cùng là bởi vì sao mà đến đây, nếu như là vì chuyện Chu gia bị diệt môn mà đến, vậy liền có chút không thể tưởng tượng. Dù sao nơi này là phủ đại hoang, cách thủ đô khá xa. Coi như là tin tức truyền đi nhanh cách nào, lúc này chuyện Chu gia bị diệt môn, cũng không có khả năng rời ra khỏi phủ đại hoang, càng đừng nói là có người của Trấn Ma Ti đến, lúc Niếp Tự do dự không thôi, Thẩm Trường Thanh đã đánh giá người trước mắt. Đối với tri huyện của Tấn Thành, hắn cũng từ trong tay Thiên Sát Vệ, chiếm được một vài tin tức liên quan, rõ ràng đối phương chính là người của Tấn Thành, sau này trở về Tấn Thành được phong tri huyện, đến bây giờ đã tại chức được 2-3 năm. Trong lúc Niếp Tự làm quan, tuy rằng không nói có chiến tích lớn, nhưng cũng cam đoan Tấn Thành yên ổn, làm việc xem như là theo quy tắc bình thường, không nhìn ra có vấn đề gì lớn. Ta nghe nói tin tức Chu gia bị diệt môn, cho nên liền lập tức đến, không nghĩ tới Niếp đại nhân thật ra là nhanh hơn một bước, nhanh chóng phong tỏa Chu gia. Trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ vẻ nhạt cười, khách khí chắp tay với Niếp Tự. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.